pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1237 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 39. Hai vợ chồng sắc mặt tuy rằng phi thường khó coi, nhưng dù sao cũng là ở địa bàn của người ta thượng. Lớn như vậy một nhà cổ hương cổ sắc trường học, lại có sơn lại có thủy, mãn sơn cây xanh, hoa mộc phù tô, quả thực như là trong tivi diễn đại quan viên. Đối này gian trường học kính sợ tạm thời làm cho bọn họ tìm về chính mình lý trí. Mà Tôn Á Ngưng thế nhưng nói trong trường học như vậy nhiều nhân viên công tác đều là không cần tiền. Lừa ai đâu, nào có người ngu như vậy. Bọn họ nhớ rõ nhà mình Lâm ra tới khi nhà mình lão mẹ lời nói. Nàng nếu là cảm thấy phát tài liền dám không nghe các ngươi nói. Các ngươi liền nói ta muốn chết, mang nàng tới gặp ta, vì thế biến sắc mặt giống nhau đồng thời thay bi thương thần sắc. Muốn mang theo Tôn Á Ngưng đi gặp Tôn Mẫu, còn cũng không tin, Tôn Á Ngưng kia ốm yếu thân thể, chỉ cần tới rồi nhà bọn họ còn không tùy ý xoa nắn. Nhớ rõ lúc ấy Tôn Á Ngưng rơi xuống nước lúc sau bác sĩ đều nói nàng cho dù tồn tại cũng là chịu tội. Hàng năm ốm đau trên giường đều tính nhẹ, kết quả không nghĩ tới Tôn Á Ngưng cũng không biết đi rồi cái gì cầu một phân vận. Mặc dù là thân thể thành như vậy cư nhiên cũng sinh cái khuê nữ. Bất quá nàng khuê nữ nhưng không có chính mình khuê nữ lớn lên hảo. Tương đối một phen lúc sau, Hoa luôn là nhà mình tốt trong lòng lệnh đến bọn họ làm ra mặt trên phán đoán. Khuyên can mãi, cuối cùng là làm Tôn Á Ngưng đồng ý mau chóng trở về xem Tôn Mẫu. Cùng ngày là không có khả năng trở lại Giang Tân Thị. Tôn Á Đông vợ chồng đối với Lâm Tịch chưa cho bọn họ an bài trụ tiến cổ hương cổ sắc chủ đề khách. Sạn mà chỉ tùy tiện ném vào một gian học sinh ký túc xá rất không vừa lòng. Đáng tiếc lại xử mặt cũng không ai để ý đến bọn họ. Hôm sau, Lâm Tịch đảm đương tài xế, khai chính mình kia chiếc ngô đồng bạc Land Rover ôm thắng cực quang. Ngồi ở thoải mái xe Việt dã, cái loại này nhà mình từ nay về sau liền phải thăng chức rất nhanh cảm giác toát lên trong lòng. Tiền Tú Mỹ tư tư nghĩ, Tôn Á Ngưng lại có tiền có thể thế nào? Lão thái thái một tiếng triệu hoán, còn không được ngoan ngoãn lái xe đưa bọn họ về nhà. Này xe ngồi cũng thật thoải mái, gần đây khi xe buýt mạnh hơn nhiều, hơn nữa lên núi còn không thông xe. Làm hại bọn họ ngồi tam nhảy từ, một loại tự chế kiếm khách xe ba bánh, một đường sóc nảy đi lên, ruột thiếu chút nữa chưa cho điên ra tới. Ân, đợi lát nữa nhất định nhớ rõ nói cho lão thái thái. Cũng kêu Tôn Á Ngưng cho bọn hắn mua một chiếc, liền phải này xe, liền phải cái này nhan sắc, đại khí, khai hơn 3 giờ xe, vào nhà không được đến một câu thăm hỏi không nói. Lão thái thái nhìn các nàng hai mẹ con rỗng tuếch đôi tay đã phát tính tình. Biết lão nương bệnh đến muốn chết đều không nói lấy điểm lễ vật tới. Tôn Á Ngưng đối với đã trở nên xa lạ vô cùng mẫu thân kia quen thuộc biểu tình. Ôn tồn nói, ta nguyên bản là muốn mang đồ vật tới. Này không phải sợ ngài bệnh nặng muốn chết mất, không có sức lực lại ra bên ngoài ném sao? Ta nếu là sớm biết rằng ngài như vậy trung khí 10 phần một chốc một lát không chết được nói. Nói gì cũng đắc ý tứ mang điểm đồ vật lại đây, Tôn Mẫu thiếu chút nữa không thật cấp tức chết. Nhưng là nói chính mình sắp chết rồi lời này thật là nàng làm con dâu cùng Tôn Á Ngưng nói. Nhưng thật ra trách không được nhân ra, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, Lâm Tịch ở một bên xem đến rất là sung sướng. Vị này lão mẹ sức chiến đấu bạo biểu, căn bản không cần nàng ra tay, triển khai năm thức lặng lẽ tra xét một phen, Tôn gia hiện giờ quá đến cũng không tính thật tốt, này gian ba phòng hai sảnh phòng ở một gian cấp lão thái thái làm phòng ngủ. Một gian là Tôn Á Đông vợ chồng phòng ngủ, một khác gian nồng đậm công chúa phong, hẳn là Tôn gia nghe phòng ngủ, hai cái phòng khách thác thả bốn chương tự động mặt trược cơ. Nhìn dáng vẻ là khai cái loại này hắc xưởng thức gia đình tiệm mặt trược. Phòng trưng tới đánh bài người đều là kẻ nghiện thuốc, hai cái phòng khách vách tường đều mau hơn thành mặt trời lặn thất bại. Trong phòng bài trí cũng thực cổ xưa, bán đứng chủ nhà kinh tế trạng huống tương đối quẫn bách sự thật. Môn bị bang bang chụp vang lên, đây là đống ít nhất vượt qua 20 năm cũ lâu. Mở ra thức tiểu khu, không có bất động sản, càng không nói đến nghiêm ngặt gác cổng, thỉnh thoảng dưới lầu sẽ có thu phế phẩm cùng với đổi mới lưới cửa sổ. Dòng dọc giao hàng thanh truyền đến, Tiền Tú chạy nhanh lên đi mở cửa, sau đó nàng cùng một cái trung niên nam nhân đối thoại một chữ không rơi đều nghe Tiến Lâm Tịch lỗ. Tai, hôm nay thành không được cục lạc, nhà của chúng ta cô nãi nãi đã trở lại, Úc tương đương chính là. Cái kia khai sở từ cái kia, ta có thể hay không đi vào? Không được, chúng ta vừa trở về, mệt mỏi, đang theo lão thái thái nói chuyện đâu. Đi trại hè không thành vấn đề, không phát hiện người đều tới. Một mặt mỉm cười ở Lâm Tịch khóe miệng dạng khai. Chỉ sợ ngươi đã trốn không được thật hương số mệnh a. Cũng khó trách những người này vắt hết óc nghĩ cách đem người hướng trại hè tác. Sơ Trấn Chiết cùng Vương giáo thụ vì làm Sở Tư Thành công khai hỏa đệ nhất pháo. Chiêu sinh mánh lới hàm kim lượng cực cao, vô luận nam nữ đều có thể được đến một bộ hán phục hơn nữa cho phép ở năm sau lần thứ nhất Sở Tư. Tết thượng tị vé miễn phí tham gia hoạt động, phải biết rằng đây chính là nguyên bản Ngụy Tấn Phong hoa hán phục xã xuất phẩm thuần thủ công hán phục. Lúc trước thấp nhất bán giới đều là 3.000 nhiều khối một bộ. Hơn nữa mỗi người còn sẽ được đến một quyển từ, bay trở về ra tự tay viết viết lưu niệm bằng chữ. Mẫu, Lâm Tịch mới biết được, nguyên lai cả ngày cật nhà cùng Sơ Trấn Chiết hạ cờ tướng vị kia bay trở về ra thế nhưng là nổi. Tiếng cả nước thư pháp đại gia. Hắn tự tay viết viết lưu niệm bảng chữ mẫu, này giá trị lại ở kia bộ hán phục phía trên, tham gia như vậy một kỳ trại hè, cư nhiên chỉ cần kẻ hèn 1.000 khối, này không phải đi tiêu tiền, đây là đi kiếm tiền hảo sao, không biết nhiều ít không báo thượng danh ở bóp cổ tay thở dài. Thậm chí trực tiếp đặt trước tiếp theo kỳ mùa đông doanh, mới vừa tiễn đi vị này, Tiền Tú không đợi trở lại lão thái thái phòng. Tiếng đập cửa lại vang lên, lần này Lâm Tịch khóe miệng hơi kiều, quả thực là tươi cười như hoa, thật sự là quá có duyên a. Tiền mợ mở cửa, ngoài cửa là một đôi đầu tóc hoa râm lão nhân, tuy rằng quần áo ngăn nắp nhưng là thoạt nhìn lại rất không được thể. Luôn có loại người nghèo chợt phú cảm giác, bất quá bọn họ tuy rằng ăn mặc hoa lệ mới tinh quần áo. Khuôn mặt lại sầu khổ mà tiêu tụy. Đích xác nên tiêu tụy, rốt cuộc vừa mới đã chết duy nhất nhi tử. Không sai, đây là thiếu chút nữa liền làm ủy thác người cha mẹ chồng Thường Bình Minh cha mẹ. Đối với này một đôi lão nhân, Lâm Tịch một tia đồng tình đều thiếu phụng, cổ động Thường Bình Minh tìm cái phú bà làm Phượng Hoàng Nam. So tìm cái sơ từ như vậy nghèo nha đầu cường gấp trăm lần. Có như vậy tam quan cha mẹ. Khó trách Thường Bình Minh cha đến trong xương cốt, thường ra vợ chồng đối Sơ Từ là rất không vừa lòng. Ngại Sơ Từ trong nhà nghèo, ngại Sơ Từ khó coi, ngại Sơ Từ sẽ không nói không hiểu đến hiếu thuận tương lai cha mẹ chồng. Tóm lại, Sơ Từ cái này cái gì đều bình thường xửu bát quái. Không xứng với bọn họ bảo bối nhi tử, người phân theo nhóm vật họp theo loài. Cho nên cuối cùng bọn họ sẽ cùng Tôn Á Đông làm thông gia. Thường mẫu tiến phòng, liền kiêu căng ngạo mạn dùng lỗ mũi đối với Tiền Tú. Tôn gia nghe đâu, kêu nàng ra tới thấy ta, ha. Lại ủy thác người khó coi. Tôn gia nghe như vậy ánh mắt bắn ra bốn phía nhu mỹ giai nhân cũng không gặp nàng có bao nhiêu vừa. Lòng a, Tiền Tú cũng lông mày một ninh, thanh âm lập tức trở nên dị thường chanh chua. Được rồi, đừng cùng chúng ta bãi ngươi lão thái thái khoản, nhà của chúng ta không tham các ngươi thường ra kia mấy cái chôn nhi tử tao tiền nhi. Nếu các ngươi chết bá chiếm phòng ở không bỏ, vậy cùng phòng ở quá đi, làm phòng ở nuôi sống các ngươi, cho nên ta khuê nữ đem hài tử đánh. Hết chương.